Thiên Tôn chi thủ, rất nhiều thần lôi bằng ngọc vậy quanh một bàn tay lớn, đập phá hạch tâm của tiểu thế giới, đánh mạnh vào cơ thể Bắc Thần Nhất Lưu. Cái gì? Bắc Thần Nhất Lưu phá Thánh Mẫu xuất hiện trong khu vực hạch tâm của tiểu thế giới. Phản ứng thì tiểu thế giới của mình đã bị công, tuy rằng bên cạnh hắn đã có Bắc Thần Nhất Chân, Bắc Thần Nhất Hạ, sau lưng còn có một hạm đội với gần 100 vị cường giả thiên vị, thế nhưng hắn vẫn chỉ cảm thấy mình rất cô độc, một mình phải chịu đựng lửa giận của Thánh Mẫu. Vì sao lại mạnh như vậy? Nàng ta chẳng qua chi mới tiến vào Thái Thiên Vị, tại sao lại có thủ đoạn bậc này? Bắc Thần Nhất Lưu không nghĩ ra và cũng chẳng cần nghĩ nữa. Thiên Tôn chi thủ đã khiến hắn bị trọng thương, thậm chí sát khí khủng bố còn khiến Bắc Thần Nhất Lưu cảm thấy bị uy hiếp. Nhất khô nhất vinh, nhất niệm nhất giới, khô vinh sinh diệt khí. Một khô héo một tốt tươi, một niệm một thế giới, chân khí khô sinh vinh diệt. Đột nhiên, thân hình Bắc Thần Nhất Lưu biến thành hai màu sắc, một bên thì khô héo, một bên thì màu mỡ, một nửa giống như trẻ con, một nửa lại như ông trà. Song trưởng của hắn điểm một cái, diễn biến ra một đồ án sinh diệt, khô chính là diệt mà tê tốt chính là sinh. Đây là tiên thuật vô địch cái thế kỳ công của thế gia Bắc Thần, thiên cấp khí công cao cấp nhất, khô vinh sinh diệt khí. Ảm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khô vinh sinh diệt khí lao thẳng vào thiên tôn chi thủ tiểu thế giới của Bắc Thần Nhất Lưu, tràn ngập nguyên khí chấn động, tinh bích hệ nứt vỡ. Thiên tôn thần đạo tiên vương lăng trần, đạo thần của thiên tôn, tiến vương rời chấn. Thánh mẫu chẳng hề bị làm sao, lực lượng bản thân nàng được nén lại, xuất hiện vô số cái bóng tiên vương, trông giống như vua của tiên nhân. Khí tức trên người nàng càng lúc càng hào hùng, mênh mông, dị tượng xuất hiện, hư không tan vỡ, thiên địa vặn vẹo biến hóa, các loại thời gian, không gian đều tổng hợp thành những phù văn, thông đạo, hướng tới những không gian không rõ tên. Thiên địa khô vinh, ta nói diệt thì diệt, ta nói sinh thì sinh. Người dịch Thanh Thanh nguồn, Vip Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ Bắc Thần Nhất Lưu một lần nữa hét lớn một tiếng, tiểu thế giới đột nhiên bừng sáng, xanh tươi tốt. Hắn dùng thủ đoạn mạnh nhất xoay chuyển sinh cơ, khiến cho tiên đạo vô thượng bị xoay chuyển chi trong một ý niệm của hắn. Vĩnh hằng vị chi, mãi mãi không biết, Thánh Mẫu đảo hai mắt, trong đó chẳng có gì là kinh ngạc, chỉ chậm rãi đưa hai tay ra. Nhất thời, một cái vết rách thật lớn xuất hiện, bên trong vết rách kia có vô số khí tức vĩnh hằng. Đây là tuyệt sát đại chiêu của nàng, vĩnh hằng vị chi. Vĩnh hằng là mãi mãi, không có gì khiến cho nó sợ hãi. Người đáng sợ nhất khi nào, đó là khi không biết, lúc đó sẽ vô cùng thần bí, khủng bố. Vết rách kia vừa xuất hiện đã thôn phệ tất cả toàn bộ tiểu thế giới của Bắc Thần Nhất Lưu, bị nén lại, thôn phệ, biến dị, chấn động rồi vỡ, pháp tắc tán loạn. Sụp đổ, nguyên khí tan phụt, Bắc Thần Nhất Lưu phun ra một ngụm máu tươi, nguyên khí đại thương, không chống nổi sự công kích của Thánh Mẫu. Phá vỡ, Thánh Mẫu tay cầm vết rách, thân hình di chuyển, vết rách cắt một cái vào trong hư không, Bắc Thần Nhất Lưu né tránh không kịp, bị cắt hành hai đoạn, máu tươi tung tóe. Một nhân vật cảnh giới thiên vị tầng 6, Thái Thiên Vị, đã bị Thánh Mẫu dùng sát chiêu, vĩnh hằng vị chi, chém ngang eo, khô vinh sinh diệt, ta là sinh cơ. Bắc Thần Nhất Lưu bị chém ngang eo nhưng vẫn không chết, hắn lập tức thi triển công pháp chữa trị bản thân. Cùng lúc đó, Bắc Thần Nhất Chân, Bắc Thần Nhất Hạ cũng công tới. Nữ thổ dân chết tiệt, vận dụng đại trận, ầm ầm, trên bầu trời, sát trận khô vinh, Bắc Thần vô sinh bắn ra từng đạo thần mang, xuyên thủng vĩnh hằng, bắn về phía Thánh Mẫu. Phá toái bất hủ, phá tan bất hủ, Thánh Mẫu tiếp tục xuất thủ, vết rách đột nhiên nổ tung, biến thành rất nhiều phù văn vỡ nát, tạo nên một vĩnh hằng mới. Vĩnh hằng này chính là một cái bóng xanh ngọc kết hợp với bản thân Thánh Mẫu. Lực lượng của Thánh Mẫu liên tục tăng lên, mái tóc của nàng tung bay, bàn tay vung lên, hai tiếng nổ ầm ầm vọng lại, Bắc Thần Nhất Chân, Bắc Thần Nhất Hạ bị đánh văng ra. Sát chiêu, phá toái bất hủ, bao phủ thân hình Bắc Thần Nhất Lưu, a tồn tại vĩnh hằng xuất hiện, chui vào trong người Bắc Thần Nhất Lưu. Trên mặt Bắc Thần Nhất Lưu hiện lên sự sợ hãi, hắn giống to một tiếng, kêu lên chói tai. Đừng phá hủy linh hồn ta. Thế nhưng, đã muộn, sát chiêu phá toái bất hủ đã khống chế, hủy diệt thôn phệ ý chí, linh hồn của hắn. Chỉ trong một chớp mắt, mặt mày hắn nhăn nhỏ, giống như bị điên hét lên ầm ĩ, khí tức sinh mệnh biến mất. Sau đó, hắn biến thành một thi thể, rơi xuống bên dưới, năng lượng khổng lồ tiến vào đại lục Thánh Vương, sau đó bị địa ngục dung lô luyện hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vị cường giả thiên vị tầng 6, Thái Thiên Mẫu liên tục thi triển sát chiêu, vĩnh hằng vị chi, phá toái bất hủ chém giết. Cứ như vậy bỏ mình, bị thánh hai đại sát chiêu ẩn chứa tinh hoa của thần cấp khí công, giống như những chiêu thức. Sáng lập, hủy diệt, tự nhiên, của Dương Kỳ, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Hà Ngọc Tuyết. Cách chương.